Thần y chậm sinh, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạo Thiên hơi nhếch miệng, trên mặt không có chút e sợ, đi từ phía sau Mạc Phàm ra quỳ xuống sao. Người của Hải Thần cung ông sử dụng vũ khí tiên tiến với người Hoa Hạ chúng tôi mới giết một người mà thôi, cho dù là Hải Vương ông, cũng chỉ là Hải Vương của Nga quốc, không có tư cách bảo Phương Hạo Thiên Hoa Hạ tôi quỳ xuống. Phương Hạo Thiên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, nếu như là trước đây, ông ta có dũng khí nói những lời này, nhưng không có bản lĩnh nói ra miệng, hiện giờ thì khác. Hải Vương ông muốn Phương Hạo Thiên tôi quỳ xuống, vậy thì tự mình tới đây đi, nếu ông không thể khiến Phương Hạo Thiên tôi quỳ xuống, có khả năng Phương Hạo Thiên tôi sẽ giết Hải Vương ông 100 lần. Phương Hạo Thiên nói tiếp, ông ta đã đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, tuy ít màu hơn những người khác một chút. Cũng là Nguyên Anh ngũ sắc, xem như là Nguyên Anh trung thượng phẩm. Hiện giờ ông ta rất muốn biết Hải Vương mạnh hơn một chút, hay ông ta mạnh hơn. Khi nói chuyện, ánh sáng ngũ sắc tỏa từ người ông ta ra, tiên linh chi khí vô cùng cường đại tỏa từ người ông ta ra, lan tràn khắp Hải Thần Cung. Dưới khí tức này, bùm, âm thanh từng người té ngã vang lên. Trên vạn đệ tử của Hải Thần Cung chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, ngã thẳng vào trên mặt biển. Không chỉ như vậy, trong nước biển, những động vật biển khổng lồ giống như điên rồi chìm xuống đáy biển. Một số động vật biển chưa kịp chạy trốn, cơ thể to lớn bị thổi ra xa. Chỉ trong phút chốc, động vật biển ở trong biển hình thể không nhỏ bị thổi bay 5-60 mét. Chuyện này, mắt những người ở bên cạnh Hải Vương mở to, trong mắt đều là vẻ khó mà tin. Sao lại có chuyện này? Phải biết rằng thực lực trên vạn người ở đây đều không yếu. Phóng ở bên ngoài sẽ là một đại quân tu sĩ, cộng thêm những động vật biển của Hải Vương, tung hoành tứ hải đều không thành vấn đề. Thực lực khổng lồ như vậy, lại bị Phương Hạo Thiên phóng thích khí tức tới choáng váng hết, không thể làm được gì. Được lắm, Phương Hạo Thiên, tuy tôi không biết cậu đạt được tu vi như hiện tại thế nào, nhưng cậu dám khiêu chiến tôi sẽ như cậu mong muốn, nhưng không phải là bây giờ, các vị, nếu đã tới đây rồi còn không xuất hiện. Trong mắt Hải Vương lóe sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Ông ta vốn không để vào mắt mấy người Mạc Phàm mang tới. Người có thể lọt vào mắt ông ta chỉ có mình Mạc Phàm. Ông ta cũng đã tính toán xong kế sách rồi. Không ngờ đám Phương Hạo Thiên lại mạnh như vậy. Như vậy những người kia phải xuất hiện trước rồi. Ông ta vừa dứt lời, mấy truyền tống môn xuất hiện xung quanh đám Mạc Phàm. Trong truyền tống môn đầu tiên, một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo tuxedo cũng màu đen đi từ trong ra. Nhìn thấy người này, sắc mặt không ít người thay đổi. Đây là Dracula sao, thủy tổ của vampire trong truyền thuyết, người cường đại nhất đứng sau hắc ám giáo đình, tồn tại như Hải Vương. Cũng vì sự tồn tại của ông ta, hắc ám giáo đình mới tồn tại lâu như vậy. Cũng vì ông ta tồn tại, Anh quốc vẫn cường đại như thế. Dracula vừa xuất hiện thì nhìn Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đồng thời truyền tống môn thứ hai sáng lên, một người đàn ông tóc quăn đi ra. Người đàn ông này cao 2 thước, cao lớn uy vũ mặc trang phục võ sĩ thời Trung Cổ. Rõ ràng là một nhân loại, nhưng giống như mãnh thú thời viễn cổ, toàn thân lộ ra khí tức vô cùng cường đại và hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này vừa ra khỏi truyền tống môn, Dracula liền nhìn về phía ông ta. Chắc, tôi tớ thân ái của tôi. Vậy mà ông vẫn còn sống. Dracula, chuyện này may mà ông bảo một con sói cắn tôi, khiến tôi bị nguyền rủa. Cho dù ông chết, tôi cũng sẽ không chết. Ông muốn thử một chút không? Jack cười lạnh lùng, nói. Lúc trước ông ta là một người bình thường, chỉ vì thích người phụ nữ của Dracula. Dracula nhốt ông ta và độc lang ở cùng một chỗ, để mặc con sói kia cắn nuốt. Không ngờ chúng lang độc ông ta chẳng những không chết. Trái lại còn thành thủ lĩnh của lang nhân, thực lực đã sát Dracula, thậm chí còn trở thành khắc tinh của Dracula nữa. Truyền thuyết nói rằng, chỉ có ông ta mới có thể giết chết Dracula gần như bất tử vào đêm trăng tròn. Vậy sao? Vậy đợi tôi hút huyết thần tiên của tiểu tử Hoa Hạ này xong, trái lại tôi muốn xem ông có bản lĩnh này không? Dracula cũng không tức giận, lạnh lùng nói, giọng điệu nói chuyện giống như Mạc Phàm đã là con mồi của ông ta. Lúc hai người nói chuyện không gian chấn động, trong truyền tống môn thứ ba, một lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, giọng nói già nua cũng vang lên theo. Mấy trăm năm qua cũng chưa từng khiến các cậu lộ diện, không ngờ vì đối phó một tiểu tử hoa hạ, vậy mà khiến sinh vật ám hắc các cậu tụ tập với nhau, cùng xử trí tiểu tử hoa hạ không biết trời cao đất rộng, tôi sẽ bắt mấy cậu tới thánh điện. Dracula và Jack nhíu mày, nhìn người vừa mới nói, trong mắt bọn họ cùng hiện lên sát ý. Merlin, tôi nghe nói lão già ông trốn vào trong ma cảnh, có ý đồ đạt được vĩnh sinh, không ngờ là thật, nhưng cho dù ông còn sống, cũng chưa chắc đối phó được hai chúng tôi. Dracula cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường, ma pháp sư Merlin truyền kỳ ở châu Âu rất nổi tiếng, nghe nói do ma quỷ và nhân loại kết hợp sinh ra, huyết thống ác ma khiến ông ta có được lực lượng siêu tự nhiên và trí tuệ hơn phàm nhân. Sở dĩ Arthur có thể tập hợp 12 bàn tròn kỵ sĩ lấy được chén thánh, trở thành King Arthur nổi tiếng trong lịch sử, phần lớn là công lao của Merlin. Ngoài ra rất nhiều ma pháp sư sau này ở châu Âu là đồ đệ của Merlin, nhưng không ai có được đủ ma lực của Merlin, có thể khu động ma pháp cấm chú tương đương với vũ khí tiên tiến. Nếu Merlin không đủ, vậy cộng thêm hai chúng tôi nữa thì sao? Trong hai truyền tống môn khác cùng sáng lên, hai người mặc trang phục không khác Merlin lắm đi ra. Hai người này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lại chấn động. Mayer, Agan, hai người cũng cần phải xen vào sao? Trong mắt Jack lóe sáng hung quang, lạnh lùng nói. Mayer tương tự với Merlin, đều là hỗn huyết, chẳng qua Mayer là ma pháp sư đời sau của tinh linh và nhân loại, không những sử dụng ma pháp cấp cấm chú, còn có năng lực biết trước. Tuy không nổi tiếng như Merlin, nhưng là người khiến người ta e sợ ở Pháp Quốc. Nếu tôi nhớ không sai, tuy chúng ta không thua ở cùng một gia tộc, nhưng đều được Ruiz dạy dỗ, mà các cậu đúng là người hủy diệt rừng rậm và hỗn tạp. Kagan vuốt chòm râu dài tới bụng trâu, lão khí hoành thu nói. Các ông, Dracula và Jack nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ sắc lạnh. Một đám người giống như không thèm để ý đến sự tồn tại của Mạc Phàm, tranh cãi với nhau. Chuyện này còn chưa kết thúc, lúc năm người còn đang tranh cãi, ba truyền tống môn khác cũng sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đàn ông trung niên tóc vàng, mặc kim giáp như bước từ trong bức họa thần linh ra, một người thì toàn thân giấu trong chiến giáp hợp kim, người còn lại thì cầm gậy đi ra. Bên trong cả vùng hải vực, trong chớp mắt bầu không khí áp lực tới cực hạn. Cách chương.